Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Bảy Cò, câu chuyện Hồn Ma Không Lưỡi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời nhá nhem tối, xe cây máy hiên trong nhà của ông Năm. Họ anh em chiến hữu của ông đang tụ tập để chén tạc chén thù. Họ đều là người trong làng này, sinh ra lớn lên cùng nhau nên thân thiết như thể anh em ruột thịt. Cứ hễ mỗi lần ai có mồi ngon thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là những người còn lại đều tập trung quây quần. Người góp rượu, người góp chút xoài chua, ổi chua, hoặc khi sang hơn thì là cá khô, mực khô. Hôm nay thì mồi nhậu có phần khá đơn giản khi chỉ có một con gà tre nhà ông Năm nuôi bị xe của mấy đứa thanh niên loay choay cắn phải. Lại đang là giữa tuần cho nên những người còn lại chỉ có thể hồn hạp mỗi người vài chục ngàn để mua rượu và hai bìa đậu về dán lên tầm hành. Lẽ ra với số mùi mè này thì chẳng có buổi nhậu này đâu. Thế nhưng vì Phú một người trong nhóm gặp chuyện buồn cho nên cả bọn rủ nhau mượn rượu để giải sầu. Mà cái chuyện buồn này đến từ việc ông Phú phát hiện ra vợ của mình ngoại tình, gian dâm với một người đồng nghiệp ở chỗ làm. Nửa đêm qua ông phục kích rồi bắt tại trận ở cái nhà nghỉ trên huyện. Vợ ông thì không những không cảm thấy có lỗi mà còn gân cổ lên cãi lại chồng. Oán hận là vậy nhưng ông Phú cũng không muốn dùng bạo lực, một phần vì những người đi cùng cũng đã cố gắng kiềm chế ông. Trong lúc đợi cho con gà nướng trong cái lớp giấy bạc chín, ông Năm rót một chén rượu đầy đặt trước mặt của người bạn thân rồi hỏi: "Thì sáng giờ cái con đàn bà ấy nó về không?" Ông Phú lắc đầu ngửa cổ nốc cạn hơi vì đắng từ men rượu khiến cho hai lông mày của ông trong lại. "Nó ở bên ngoại mà về làm gì, khéo lại sinh chuyện. Tôi chuẩn bị cả rồi, đơn ly dị cũng đã viết, của cải chắc là chia đôi. Mày điên à? Chia là chia thế nào?" Ông Chiến ngồi ở phía đối diện cắt ngang: "Nó ngoại tình, mày gom đủ bằng chứng đem ra tòa, nó không lấy được một đồng một xu một cắc. Tin tao đi, con trai tao học đạo học luật nên là mấy cái này tao hiểu được." Ông Năm nghe vậy thì cũng gật gù: "Đúng đấy, nó sai với mày mà. Và lại từ trước đến giờ toàn bộ của cải đều do mày làm ra. Chi lương của nó văn phòng 3 cọc 3 đồng, không đủ son phấn quần áo chi chắc cái nỗi gì. Mày tính ra năm nay cũng ngoài 40, coi như là phí gần chục năm cho một bài học. Ở tuổi này thiếu gì cơ hội để mày đi bước nữa. Còn thằng tí con trai của mày tao nghĩ nó cũng đủ lớn để phân biệt được thiệt hơn. Mày có muốn nhận nuôi nó không?" "Tất nhiên là có. Tôi có chết cũng phải giành được quyền nuôi thằng tí chứ." "Phải, bọn tao ủng hộ. Nếu cần người làm chứng thì cả đám cùng ra tòa. Nó không phải là điều chứ bây giờ muốn tìm chứng cứ chờ cần na theo dõi, quay video chụp ảnh lại cho nó hết đường chối. Tính ra thì mày hiền đấy chứ. Chứ cái loại như vậy là phải tao á, tao đến tận nhà tao bôi cho chát chấu vào cái bản mặt cái thằng cha con mẹ nó chứ. Khiến cho cả gia đình dòng họ chúng nó phải đào hố đội quần mà chui xuống đất. Thôi, đừng nói nữa, tao không muốn nhắc tới nữa đâu. Uống đi nào." Ngồi thêm một lúc nữa, ông Năm thấy bên ngoài đường có một nhóm người vác cuốc xẻng đi về hướng cuối làng. "Ủa, cái giờ này mà con đi làm đồng sao?" "Không phải là đi ra đồng đâu." Ông Chiến liền đáp: "Đây là mấy người nhà bà Huệ, chủ nhà máy xe sát gạo ở đầu làng mình đấy. Ủa, nhà đấy giàu có, con cháu đều thành đạt, sao bây giờ lại vác cuốc ra ngoài đường?" "Có lý do cả. Hôm qua tôi đi mua đồ ở tiệm tạp hóa, nghe thấy bà cụ Huệ có nói chuyện là với người chủ cửa hàng. Bà ấy mua rất nhiều nến cùng với hương, mục đích là để đêm nay cải táng cho chồng của mình đó." Nghe nhắc tới chồng của bà Huệ, trong ký ức của mọi người bỗng chợt hiện lên những kỷ niệm không mấy vui. Khoảng chừng 20 năm trước, người được coi là trụ cột của cả dòng họ là ông Huy, chồng của bà cụ Huệ. Ông tài giỏi lắm. Từ thời chưa giải phóng, ông được sang Liên Xô du học. Khi nhà nước mở cửa cơ chế thị trường, ông cũng là một trong những người đi tiên phong trong việc xuất khẩu lúa gạo đi các nước trên thế giới. Hàng năm lợi nhuận đổ về nhiều đến nỗi mà không hề có chỗ chứa. Ông cũng là người cấp tiến, dự đoán được tương lai cho nên mua rất nhiều vàng và bất động sản tích trữ. Cho đến tận ngày hôm nay không ai có thể thống kê nổi của chìm của nổi của dòng họ danh giá này. Nhưng như người ta thường nói, 49 chưa qua năm bà đã tới, và ông Huy tròn 49 tuổi thì trong lúc đi lên thành phố để gặp mấy mối làm ăn thì chiếc xe hơi của ông gặp tai nạn nghiêm trọng. Tuy vụ việc không cướp đi mạng sống của ông nhưng làm cho đôi chân bị thương nặng dẫn đến tàn phế, buộc ông phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại. Không biết có phải vì không chấp nhận được hiện thực này mà sau khi ra viện tính tình của ông Huy thay đổi. Ông cáu gắt lớn tiếng với tất cả mọi người chung quanh, từ kẻ ăn người ở cho đến vợ con. Thậm chí ông còn hà khắc đến nỗi hễ ghi nhận thấy người công nhân nào làm sai quy trình hoặc là thất thoát thì ông lập tức cho đuổi việc, rồi bắt họ bồi thường, thậm chí còn kiện ra tòa. Nhưng nếu không làm việc cho ông, họ cũng chẳng biết làm gì, bởi xung quanh vùng đó không có quá nhiều cơ hội làm việc. Mà ruộng đất thì gần như bị gia đình của ông thâu tóm gần hết. Thế là cái xưởng xây sắt và xuất khẩu gạo vẫn hoạt động bình thường, nhưng sự bất bình và phẫn nộ của những người công nhân ngày một lên cao. Đỉnh điểm là 4 năm sau, đúng hôm sinh nhật 53 tuổi của ông Huy, đêm ấy mọi người tổ chức tiệc đình đám lắm, mời cả mấy trăm khách khứa đến dự tiệc. Ăn nhậu no say đến nửa đêm gần như chẳng ai còn đủ tỉnh táo. Khi mặt trời vừa hừng sáng, những người đầu tiên thức dậy kinh hoàng phát hiện ông Huy đã bị sát hại ngay trên chiếc giường ngủ của mình. Bà Huệ lúc đó nằm trong phòng đối diện với mấy người bà con cho nên không hề hay biết. Đáng nói hơn nữa là hung thủ ra tay tàn bạo, vừa lột sạch hết tiền vàng trong tủ và những bộ trang sức phụ kiện đắt tiền, chúng đâm trông Huy cả chục nhát dao chí mạng vào ngực và bụng. Kinh ngãi hơn nữa là cái lưỡi của ông bị cắt rồi vứt vào trong chuồng nuôi chó bẹc dê ở bên hông nhà. Vụ án mạng khiến cho không chỉ ở địa phương mà toàn tỉnh rung động. Vì là án điểm nên lực lượng công an được điều động để điều tra lên đến cả trăm người. Và cũng chỉ mất hơn 2 ngày để họ xác định được hung thủ là một nhóm công nhân trong xưởng xe sắt gạo. Vì bất bình với chính sách hà khắc và tính tình ngang ngược của ông Huy mà đâm ra làm liều, bản án sau đó dành cho họ là khá nặng, bao gồm 3 án tử hình và 1 án tù chung thân. Tang lễ của ông Huy được diễn ra với quy mô lớn, kéo dài đến tận 7 ngày trời. Khách khứa đến thăm viếng ra vào nườm nượp không kể ngày đêm. Nhưng tưởng đâu sự ra đi của chồng khiến cho bà Huệ và các con suy sụp. Thế nhưng không, chỉ một thời gian ngắn sau, bà Huệ với sự giúp đỡ của những người anh em thân tín trong dòng họ, không những vực dậy còn phát triển cái cơ ngơi cho đến tận hôm nay. Trở lại với thực tại, ông Năm tò mò. Ủa mà tính ra thì ông Huy cũng mất gần 20 năm. Bây giờ cải táng cái gì chứ, xương cốt thì cũng tan thành tro bụi thôi mà. Cái này thì chịu. Ngày đầu bà Huệ với mấy đứa con sắp đi sang Úc định cư, bây giờ muốn đem cho cốt ông ấy đi theo. Nhà giàu mà người ta làm gì thì những kẻ ăn chưa no lo chưa tới như mình sao mà đoán được. Ngay tới đây ông Năm nheo cặp mắt. Ông trông thấy ngoài bà Huệ chống gậy đi trước và mấy đứa con nhiều đỡ thì có một cái bàn lễ thịnh soạn cộng với một con lợn sữa quay. Đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của ông. Này chúng mày, có muốn đổi mồi không? Đổi mồi, đổi gì? Không thấy con lợn quay mà cái đám người đó khuân ra nghiên địa hả? Từ một lần nữa làm lễ xong, ta đoán họ không mang về đâu. Mấy cái người giàu họ kỹ tính lắm, cúng kiến ngoài đó khói bụi rồi mùi hương nó ám vào. Giờ mình chỉ làm việc rồi chờ đợi chia phần, cộng với mấy người thợ đào huyệt cải táng là xong. Tao nghĩ cả con lợn như vậy, mình xin ké khúc đùi hoặc là tảng xương thì cũng chẳng ai ý kiến gì cả. Hơn nữa tao còn nhận ra trong cái đám ấy có thằng Tư, nó là anh em cột trèo với tao đó. Nghe thấy ý tưởng khá hấp dẫn của ông Năm, mọi người cũng đồng loạt gật gù hưởng ứng. Được đấy, có thêm tí mùi này thì đêm nay cho thằng Phú nó quên sầu luôn. Dẫu vậy thì vẫn có 2 người từ chối. Thôi, mấy cái đồ cúng đó ăn làm gì, không nên. Tụi mày không ăn thì để tụi tao ăn, đúng là cái đồ chít nhát. Và lần nữa tao mang thịt về đừng có mà xin miếng nha. Giờ nơi nào đi đứng lên theo tao, nhanh để khéo mất phần. Thế là ông Năm đi trước, ông Chiến cùng với ông Phú dạo bước theo sau. Trước khi đi cả 3 cũng kịp nốc cho mình một chén rượu đầy cho ấm bụng. Men theo con đường đất nhỏ ra đến nghĩa địa, cũng là lúc cái lễ cải táng bắt đầu. Đúng là nhà giàu có khác, người ta bóc dạp rộng đến cả gần 20 mét vuông, bao trùm khu mộ của dòng họ. Đèn đóm được câu dẫn sáng trưng. Đứng cách 200-300 mét vẫn thấy mọi thứ rõ như ban ngày. Ông Năm nhìn ngó một lúc rồi tiến sang ngôi mộ ở gần đó, xuất lấy cái bó hương dựng trong góc rồi thì thầm: "Tụi mày đi theo tao, đừng có nói gì cả." Lúc cả ba đến nơi thì ông Xuân, người con trai cả của bà Huệ, lên tiếng: "Ai đó?" "À, thằng Xuân đó hả?" "Vâng, tôi đây." "Trời đất ơi, không nhận ra tao sao? Năm đây, ngày xưa tao với mày học trung cấp một trường làng, không nhớ hả?" "À, xin lỗi, tại vì tôi đi du học định cư nước ngoài gần 20 năm cho nên..." "À, cái này tao hiểu. Lâu rồi mới gặp, sao trách mày được chứ?" "Vâng ạ, à, Thanh đi đâu vậy?" "Tôi để thắp hương cho người bà con mới mất tuần trước. Thắp xong thì thấy chỗ ngoài này đèn đóm sáng trưng, tớ hiếu kỳ rủ nhau đến đây xem." "À, câu không có gì đâu. Chỉ là mẹ tôi cùng anh chị em làm lễ cải táng cho bố, sắp tới đưa ngoài sang nước ngoài định cư luôn cho gần với con cháu." "Trời đất, thế rồi cái xưởng xây sắt gạo ai quản lý? Mọi chuyện ở đây hanh thông mà." "Thì vẫn cứ làm, có mấy đứa cháu trong dòng họ, chúng nó tốt nghiệp đại học loại giỏi về quản trị kinh doanh, gia đình cũng cho quản lý. Tôi với mẹ chỉ đạo từ xa hay là góp ý cho những quyết định quan trọng. Đúng là người làm ăn lớn có chí khác hẳn." Nghe đến đây thì ông Xuân không đáp mà chỉ nở một nụ cười nhạt. Giờ phút này đây ông Năm bối rối, bởi vì không biết bắt chuyện như thế nào để tiếp tục ở lại. Chứ bây giờ mà hiếu kỳ đứng xem, rồi sau đó xin động chạm vào con lợn quay kia thì cũng không phải phép. Thế nhưng rồi có vẻ như vận may đã đến với ông cùng những người bạn, khi mà ông Tư, trưởng nhóm người phụ trách việc đào mộ và cải táng, bước ra với một vẻ mặt đầy cau có: "Mẹ nó chứ, mấy cái thằng này, ta đuổi hết việc bây giờ." "Ủa Tư, có chuyện gì đó mày?" "Ơ, anh Năm, sao anh lại ở đây?" "Để đến thắp hương cho người quen, còn mày?" "Dạ em được nhà bà cụ Huệ đây thuê cải táng phần mộ cho ông nhà. Rõ ràng em đang hẹn mấy đứa chúng nó 7 giờ tối, và bây giờ gọi đứa nào không có nhấc máy. Mỗi em với ông anh ngồi ở trong góc kia thì làm sao được đây? Giờ này em chắc là chúng nó đang nhậu nhật ở nhà, say quên trời quên đất." Ngay tới đây thì ông Năm lập tức chớp lấy cơ hội, ông quay sang nhìn hai người đồng bạn: "Thêm tụi tao 3 đứa giúp được mày không?" "Thật hả? Anh nói thật chứ?" "Ồ kìa." Ông Phú lúc này kéo tay của người bạn: "Năm à, mày nói gì sao tự dưng..." "Thì có gì đâu, mình phụ thằng Tư một chút coi như là tập thể dục đấy mà." "Nhưng mà đây là cải táng đó, trước giờ mình đã làm đâu." "Cái này thì khỏi lo." Ông Tư lúc này cắt ngang: "Ngôi mộ này gần 20 năm, bên trong sợ xương cũng mục cả, ba người chỉ cần đào phụ em thôi, còn công đoạn rửa ráy cho vật tiểu sành em với ông kia sắp phụ trách. Em cũng nói luôn chút thân quen, chứ em trả cho mỗi người 200.000 đồng. Còn nữa, mọi người có thấy con lợn quay kia không? Là phần với nhà bà Huệ cho anh em bọn thợ em đấy. Mà nếu bây giờ ba người làm thì chúng ta cùng nhau chia một phần con lợn, chia đủ năm, để cho mỗi nhà anh 2-3 bữa chứ chả chơi đâu." Đột nhiên từ cái việc không biết phải làm gì, giờ đây vừa có thịt về nhậu, vừa có tiền công, thế là chẳng ai trong ba người lắc đầu từ chối. Họ nhanh chóng tiến vào cái góc khuất trong dòng mộ của họ Nguyễn rồi chờ đợi. Bởi trước khi động thổ thì cần phải trải qua cái buổi lễ cúng kiếng. Người chủ trì cho cái buổi lễ này là một ông pháp sư trông vẻ mặt khá bậm trợn. Ông ta bày biện đủ thứ trên bàn, nào là bùa chú, thanh kiếm gỗ và mấy cái loại la bàn đỉnh bắt quái, trông hệt như bước ra từ những bộ phim truyền hình ngày xưa. Nhìn thấy màn đọc thần chú bắt ấn kỳ lạ này, ông Phú quay sang rồi thì thầm: "Này, sao người ta không làm lúc ban ngày nhỉ? Bây giờ trời tối ra ngoài này tao có thấy rợn rợn." "Gớm khổ, sao mày nhút nhát thế? Có cái gì đâu, người chết làng hết, mà dọa thì chẳng có ma quỷ đi nữa, thì mình không động chạm gì đến họ là được. Tao thấy ở đằng kia có chai rượu kia kìa, mày muốn làm một hớp cho ông người không?" "Rượu đó là rượu cúng để làm lễ mà." "Lễ gì, người ta rót xong rồi. Cái chai đó bây giờ bỏ đó, để ta lấy cho." Vừa nói ông Năm vừa bước tới tiện cúi xuống nhận chai rượu lên. Trong chai còn khoảng 2/3. Trả lại cho hai người bạn của mình, ông Năm mở nắp rồi ngửa cổ nhấp một ngụm. "Đông là rượu có khác, thơm lắm. Hình như là rượu đậu xanh đó, thử đi chúng mày." Mất mấy giây để gác lại cái sự e dè, ông Phú và ông Chiến bắt đầu chia nhau chai rượu. Đúng là mùi vị của nó thơm thật, khác một trời một vực so với số rượu mà mọi người đã mua uống ban nãy. Để cho hai người bạn nhấp môi xong, ông Năm vặn cái nắp chai lại rồi nhét ở một góc khuất. "Lát nữa xong á, nhắc nhớ ta đem chai rượu về." Ông Chiến phì cười: "Mày đúng là thánh bảo đấy Năm mà, cái gì cũng lấy được. Ủa chứ không bỏ mang tội đó. Ta làm nhà như thế này là giúp những cái thứ đồ không bị thừa mứa, chúng mày chả biết cái gì." Trở lại với cái buổi lễ, vị pháp sư múa máy thêm một hồi rồi ngậm trong miệng của mình một thứ chất lỏng có mùi ngai ngái, rồi phun ra khắp một vòng chung quanh. Xong rồi đó. Ủa, xong rồi hả thầy? Xong rồi. Bây giờ đội cải táng đâu? Vào đây. Nghe thấy lời kêu gọi của vị thầy pháp, ông Tư đứng lên đi đến trước ra hiệu cho bốn người còn lại theo mình. Để cho năm người đứng vây chung quanh, ông thầy bấy giờ mới dặn. Ngôi mộ này được đổ bê tông rồi ốp đá bên ngoài. Lẽ thường thì mọi người có thể dùng búa tạ mà đập. Nhưng mà chủ nhân của ngôi mộ này mạng mộc, cho nên là mấy cái búa đều phải bịt vải thấm với nước phép mà tôi đã chuẩn bị. Nếu bịt vải ở đầu búa thì đập sẽ bị giảm lực, bị đến khi nào mới xong chứ à? Các người nghĩ đây là cái chuyện đơn giản xuề xòa, muốn làm thế nào cũng được hả? Gia chủ đã thuê tôi chủ trì buổi lễ thì các người phải nghe theo. Còn nếu không thì hủy hết đi, tôi không cho ai động vào ngôi mộ đâu. Tất nhiên thì tiếng nói của nhóm ông Tư sao bằng vị pháp sư kia, ông quay sang. Thôi, mọi người chúng ta nghe theo đi. Chỉ có đập mạnh thêm một chút nữa là tôi sẽ gửi cho mọi người 250.000. Ông Năm liền thở dài. Đầm lao thì phải theo lao thôi, anh em ta bắt đầu đi. Để cho vị pháp sư buộc xong mấy miếng vải thấm nước bùa vào trong đầu búa, năm người cũng bắt đầu chia ra. Hệ hùng đổ chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì phần bê tông cũng đã bong chóc ra gần hết. Tiếp đến ông thầy pháp đưa cho mọi người mấy cây cuốc. Vì cuốc không thể nào dùng vải bịt phần lưỡi được, cho nên là ông lấy ra một con gà trống được người nhà của bà cụ Huệ chuẩn bị. Sẵn đó thì ông cắt tiết dưới lên mấy cái cuốc rồi mới hất hàm ra hiệu. Lại mất thêm một khoảng thời gian nữa, cho đến khi những nhát cuốc bắt đầu chạm vào lớp ván gỗ, tạo thành những âm thanh bồm bộp. Đào tới rồi đấy. Ông Tư cất tiếng về thầy pháp tiến tới giơ tay rồi ngăn lại. Khoan hãy mở nắp. Ông móc từ trong túi bên hông ra một cái lọ đựng hỗn hợp muối và gạo nếp. Từ trên miệng huyền ông thầy cứ như vậy vốc từng nắm rồi dài xuống. Ông Nằm lúc bấy giờ lầm bầm. Mẹ nó chứ, làm như tao là gái sao mà dài xuống thế này. Ông Tư giơ tay ra hiệu ngăn đối phương lại. Đây là pháp thuật của thầy, ông ấy cũng muốn tốt cho mình thôi. Mấy cái này trừ tà trừ âm khí tốt đấy. Thật chả tin, đâu người ta chết mấy chục năm còn cái gì nữa đấy. Để trong thể pháp vãi hết đống gạo trong lọ, ông Tư mới nháy mắt ra hiệu. Nào, mọi người phụ tôi đưa cái xà beng vào cậy nắp áo quan đi. Giờ đây dưới cái ánh đèn điện dọi thẳng xuống, ông Nằm mới nhận ra đúng là quan tài của nhà giàu có khác. Ngót nghét 20 năm trời mà nước sơn trên gỗ còn y nguyên, tựa hồ như chỉ chôn cách đây chừng 1-2 năm là cùng. Những âm thanh khổ khốc vang lên rồi cuối cùng thì cái phần nắp quan tài cũng được bật tung. Nhưng khi trông thấy thứ bên trong, ông Phú là người đầu tiên thốt lên. Trời đất ơi, ghê thế. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ông đâu phải là người làm nghề cải táng chuyên nghiệp. Hơn nữa bên trong nút quan tài lúc này, thi thể của ông cụ Huy không hề có dấu hiệu mục dữ, mà thậm chí còn nhìn rõ hình hài như lớp da trở nên sạm màu, teo tóp lại hệt như một cái xác ướp. Dù cho không quá nhiều kiến thức cũng như là trải nghiệm trực tiếp, nhưng ông Nằm cũng nhận thức được rằng cái việc này là một điểm lạ, không tuân theo sự phân hủy bình thường của một xác người. Ông ngước nhìn về phía người anh em cột chèo của mình, vẻ mặt của ông Tư lúc này cũng không được thoải mái cho lắm. Này, các người còn đứng đó làm gì? Mở thòng dây thừng xuống, khuân chiếc quan tài lên đây. Câu ra lệnh của ông thầy pháp làm cho năm người bừng tỉnh, họ lập tức luồn mấy sợi dây chảo ở phía dưới miệng huyệt. Bà cụ Huệ cứ đứng chắp hai bàn tay van vái không ngừng. Cũng may là ở bên trong, ngoài việc thi thể công Huy không tiêu hủy ra, thì không có bất cứ một mùi kinh dị nào. Chỉ nếu không chắc ông Nằm cùng hai người bạn của mình sẽ nôn và chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến phần heo quay hấp dẫn kia nữa. Chiếc quan tài được đặt lên một mô đất trống, ông thể pháp lại móc tiếp ra thêm cái lọ dung dịch màu vàng. Ông bồi khắp đầu ngón tay của mình rồi bắt ấn miệng lẩm nhẩm toàn những câu thần chú. Khi tiếng đọc chú ngừng lại, cũng là lúc ông thầy bắt đầu ra hiệu. Các ông có khoảng 1 giờ đồng hồ để lóc hết phần thịt công cụ bỏ vào cái áo quan mới tôi đã chuẩn bị ở phía kia. Ông Tư bấy giờ nhăn mặt. Sao hả? Trong lúc thỏa thuận đâu có cái chuyện này. Không phải là không có, mà là do ông không hỏi. Ông sao không đúng hả? Tại vì tôi nghĩ xác người mà chôn cả 20 năm thì làm sao mà có gì nữa chứ. Đó là do ông nghĩ, chứ ông có hỏi tôi đâu. Khi xong cổ huyên này chôn cất bằng phương pháp ướp xác của người Ấn Độ, chứ không phải chỉ là tẩm liệm trong lá trà khô rồi chôn như người bình thường. Nhưng mà sao hả? Bây giờ ông có làm không? Nếu không làm để qua giờ tốt là hỏng hết việc. Yên tâm, có tự ở đây. Xong trầm hương kết hợp với niệm chú không có hàn khí hay âm khí nào xâm nhập vào người ông được đâu. Ai đau ốm bệnh tật cứ tới tìm tôi chịu trách nhiệm. Bà cụ Huệ bấy giờ cũng bước tới. Sao thế, mọi người còn chần chừ gì? Mau làm đi. Chú Tư à, tôi sẽ trả cho chú gấp đôi số tiền thỏa thuận, chú thấy thế nào? Quả thật làm việc với người giàu thì nhanh chóng gọn lẹ, đồng tiền là quyết định tất cả. Ông Tư gật gù. Thôi được rồi. Nhưng tiếp theo mới tới phần quan trọng nhất. Ông đưa mắt nhìn về ba người đồng nghiệp bất đắc sĩ. Anh Năm với hai anh, mọi người có làm cùng bọn tôi không? Ông Năm lúc này cũng thấy nhộn nhộn trong người, đang định xuôi tay lắc đầu từ chối. Ông Chiến lúc bấy giờ mới nói. Làm thì làm, sợ đếch gì. Đằng nào từ nãy đến giờ cũng hình hục vừa đập vừa cuốc. Lỡ làm rồi thì làm đi. Mà ông Tư à, ông phải trả thêm tiền đấy nhá. Tất nhiên rồi, tôi sẽ trả gấp đôi. Ba người không thạo việc thì có thể làm phần thân dưới công cụ. Để tôi với ông anh đây làm phần thân trên với cái đầu. Được, cứ như vậy đi. Thời gian không còn nhiều nữa, mau làm sớm về sớm. Chứng kiến sự hăng hái của người bạn, ông Năm quay sang nhìn ông Phú. Trời đất ơi, cái thằng này, nó say thật rồi hả? Thế nhưng ông Chiến không quan tâm. Sau khi đeo đôi bao tay y tế vào, ông bắt đầu cầm những dụng cụ đã được vị thầy Pháp chuẩn bị sẵn mà dốc phần thịt ở ống quyền. Anh Năm à, bây giờ sao đây? Còn sao với chăng gì, nhằm mặt nhằm mũi mà làm thôi. Thế là năm con người hì hục nạo vết cạo xương lóc thịt cho đến đúng 10 giờ khuya thì cũng hoàn tất. Ông thầy Pháp gần gù ra vẻ hài lòng. Ông hướng về phía bà cụ Huệ rồi bảo. Mọi việc ở đây đã xong, bây giờ chúng ta về nhà làm nốt cái lễ kia nữa. Sáng mai tôi sẽ đem cái quan tài đựng ở chỗ hài cốt này đi hỏa thiêu. Sau này gia đình muốn mang đi đâu thì cũng gọn gàng dễ dàng. Vâng ạ, cảm ơn thầy vì đã hết lòng với gia đình tôi. Giờ đến phần của ông Xuân. Trước khi đưa mẹ và mấy người em về nhà, ông bước tới chỗ nhóm người đào huyệt, rút từ trong ví ra một số tiền toàn 500 ngàn mới cứng. Chỗ này hơn gấp đôi tiền công mà ta đã thỏa thuận, coi như là tôi bồi dưỡng cho mọi người. Cảm ơn ông anh. Ông Tư gật đầu rồi cảm ơn rối rít. Đợi cho ông thầy và gia đình bà cụ Họa rời đi thì ông Tư mới hào hứng nói. Vừa rồi đúng là có hơi cực cho mọi người, nhưng mà xứng đáng mà, phải không anh Năm? Ba người thôi thì em gửi mỗi người 600, thế có được không? Được, được quá chứ. À mà có lợn quay, em nghĩ thôi, cho ba anh mang về đi. Chứ bây giờ em cũng biếng và nhợn nhợn trong người. Không sao, mày không lấy thì chúng tao lấy, cảm ơn. Trước khi rời khỏi, ông Năm vẫn không quên lấy chai rượu mà mình đã giấu ở trong gốc lúc buổi lễ diễn ra. Trên đường trở về nhà, ba người vừa đi vừa cười một cách vui vẻ. Con lợn quay lúc này được ông Phú và ông Chiến thầy nhau vác trên vai. Chúng mày thấy chưa, nghe tao đâu có thiệt đâu. Bây giờ vừa có tiền bỏ túi lại vừa có đồ nhậu. Mày nhậu cái mồi này bao giờ cho hết? Mà lỡ về nhà tao chia cho mỗi người một phần mang về cho vợ con. Ngày mai kho mà ăn cơm. Dân quê như mình chẳng mấy khi được ăn cái món xa xỉ này đâu. Ông Phú gật đầu, liếc cặp mắt có vẻ hí hửng vô cùng. Thế nhưng cả hai người đều không biết được rằng ông Chiến người đi sau cùng là có một niềm vui riêng không kém to lớn. Nghĩ lại lúc ban nãy khi nắp áo quan của ông cụ được bật lên, thì ngoài cái xác ướp chưa phân hủy, ông Chiến còn ngó thấy một chiếc đồng hồ vàng óng ánh. Nhưng có vẻ như việc chứng kiến tình trạng của cái xác khiến cho không ai để ý đến món đồ đắt tiền này. Vốn có hoàn cảnh khó khăn nên gần như ngay lập tức, ông Chiến nảy ra ý định sẽ thó cái đồng hồ vàng này. Đây cũng là lý giải cho cái thái độ xông xáo của ông ban nãy. Giờ đây trong đầu của ông Chiến chỉ có mỗi suy nghĩ. Ngày mai đây mình sẽ mang cái đồng hồ này lên trên chợ huyện để bán. Nếu nó là vàng thật chắc chắn là một món hời. Nó không phải vàng thật mà giàu như vậy ai lại dùng đồ giả đi chứ. Một lát sau ba người trở về nhà của ông Năm. Thì dưới mái hiên những người còn lại trong hội anh em chiến hữu đang chuyển sang hút thuốc lào tám chuyện. Ô hay, bây giờ mới chịu về đó hả? Chúng ta đang định đốt đuốc đi tìm ba người đấy. Để có hơi lâu nhưng mà đổi lại xem tao mang cái gì về cho chúng mày đây. Khỏi phải nói mấy người kia nhìn thấy nguyên một con lợn thì vô cùng bất ngờ. Trời đất ơi, sao mày lại lấy được nguyên cả con? Không có sợ người ta nói à? Sợ cái gì mà sợ, bọn tao đã... Ông Năm tuân định nói gì nhưng thôi ông lại lắc đầu. Tụi tao đứng đó xem hết lễ cúng thì mới vào xin. Ai ngờ đâu bà cụ Huệ rộng rãi bảo cứ lấy đi, coi như làm phúc. Bây giờ thằng nào xuống bếp lấy hộ ta con dao bầu, để tao chặt chia ra cho mỗi người một phần mang về, còn chút còn lại đêm nay chúng ta tới bến. Nghe thấy sự sắp xếp của ông Năm thì những người kia tỏ ra hào hứng. Và đúng là cuộc nhậu kéo dài cho đến tận 2-3 giờ sáng. Khi không còn ai thấy nổi đường về nhà, cả bọn kéo nhau vào trong tấm phản ở gian phòng khách của nhà ông Năm, rồi nằm xếp lớp như là cá mòi đóng hộp. Về phần của ông Chiến, ông say thì say, chứ vẫn đủ tỉnh táo để mà chọn một góc nằm tận bên trong. Chiếc đồng hồ nhét sâu vào dưới đáy túi quần, để nhỡ có ngủ mê nằm lăn qua lăn lại thì nó không bị rơi ra. Sáng hôm sau, dư âm từ cuộc nhậu khiến cho đầu óc của ai cũng đau như búa bổ. Ông Năm là người dậy cuối cùng, nhìn thấy cái bãi chiến trường ông liền tặc lưỡi. Mẹ, công may là vợ về quê đấy chứ, chứ để cho bà thấy cái cảnh này chắc là đuôi mình ra khỏi nhà mất. Nhìn sang bên cạnh thấy 3-4 người ra về, chỉ còn lại ông Chiến và ông Phú mà thôi. Hai cái thằng này nó say ngủ kỹ quá nhỉ, dậy đi, phụ tao dọn dẹp nào. Nghe tiếng gọi thì ông Vũ lùm cùm bỏ dậy. Để cho tao ngủ lát nữa, say quá. Ngủ gì mà ngủ, biết mấy giờ rồi không? Đi ra đầu đường làm bát bún bò, đã thêm cốc cà phê, mình là người có tiền cơ mà. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông Năm làm trông Phú phì cười. Ông đưa tay móc túi áo của mình, móc ra 2 tờ tiền, 1 tờ 500 và 1 tờ 100. Năm à, không ngờ đêm qua đúng là một mối hời nhỉ. Hay là có khi ta chuyển sang cái nghề đào huyệt cải táng này luôn đi, chứ thấy tiền công cao quá. Ông Năm lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. Trời đất, tiền công thì cao, thế nhưng mà tao thấy cái chuyện này không làm dài được đâu. Khoa học đã chứng minh rồi, tiếp xúc nhiều thi thể của người chết, cho dù là trong thời gian ngắn hay dài, ít nhiều của những vi khuẩn sẽ tích tụ rồi gây mầm bệnh đó. Mày tiếp xúc và ảnh hưởng đến bản thân mà thôi. Cầm muốn cũng đâu có làm được nữa, lâu lâu mới gặp được một lần trúng máy. Chứ bình thường tao nghe cái thằng Tư nó than thở miết mà, chả thơm như mình nghĩ đâu. Thôi lo dậy tranh thủ dọn dẹp đi. Ông Phú vừa giơ tay lên vỗ mấy cái vào bờ vai của ông Chiến rồi lay gọi. Chiến ơi Chiến, Chiến. Và rồi ông giật mình khi nhận ra cả người của ông Chiến đang nóng phừng phừng. Trời đất ơi, cái thằng này, nó làm sao thế hả? Lần người của ông Chiến lại tiếng hai người tá hỏa về sắc mặt của ông trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không có chút sinh khí. Ông Năm đưa tay đặt lên trán của bạn và cũng chỉ mấy giây sau thì ông liền rụt tay. Trời đất ơi, nóng quá. Chiến ơi, Chiến. Hai người cố gắng vừa lay gọi vừa dùng đủ mọi cách, nhưng ông Chiến lúc này đã rơi vào hôn mê. Không ổn rồi, mau khuôn nó ra bên ngoài, đi đi viện đi. Thế là cái dự định ăn sáng uống cà phê của ông Năm đã bị gác lại. Thay thế vào đó, đó là một cảm giác bồn chồn khi mà đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu. Gần nửa giờ đồng hồ sau thì nghe tin báo bà Cúc, vợ của ông Chiến, cũng có mặt. Với cái nón và cái áo khoác đã cũ nhàu, bà liền lớn tiếng. Suốt cuộc là đã có chuyện gì? Các ăn nhậu với nhau mà để chồng tôi ra vậy hả? Nào cô Cúc bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Có đó là thế nào? Tôi phải nói biết bao lần với các người đây, làm ơn hãy buông tha cho chồng tôi, đừng có dùng ấy nhậu nhẹt nữa đi. Gia đình chúng tôi khổ lắm rồi đó, tiền ăn cho các con còn phải đong đo đếm. Mấy hôm qua đi làm đồng được có 100.000, về mong ấy còn rút ra 20 để góp cho cuộc nhậu đấy. Đây tôi đã bảo không biết bao lần là bỏ cái thứ rượu bia độc hại đó đi, mà sao các người ngày nào cũng rủ dê. Bây giờ chồng tôi có mệnh hệ gì, các người không xong đâu. Trước những lời chỉ trích có phần nặng nề này, ông Năm quả thật cũng không biết nói gì. Bởi lúc này ông vừa lo cho người bạn của mình và cũng không muốn làm ồn ào thêm, tránh gây sự chú ý từ phía y tá và những người nhà của bệnh nhân khác. Bà Cúc thì sau màn chất vấn cũng bất lực ngồi thu lu ở một góc để giấm dứt khóc. Một lúc sau, khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, người bác sĩ cùng một cô y tá bước tới. Không cần chần chừ nữa, ông Năm, ông Phú cùng bà Cúc đồng loạt đi tới. Bác sĩ à, tình hình của ông ấy thế nào? Xin mọi người cứ bình tĩnh. Hiện bệnh nhân cũng vẫn còn hôn mê nhưng đã qua cơn nguy kịch. Quỳ hoa quá, còn cảm ơn trời Phật. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Bà Cúc bây giờ lại cắt lên. Lần này là ông trời thương cho chồng tôi nên mới chiếu cố. Nhưng mà còn các người, sau này dám dụ ông ấy nhậu thêm lần nào nữa đừng có trách tôi đó. Ông Năm thở dài, ông mở cái ví ra ở chiếc túi sau mông. Khi mở ra rồi, Ông lấy ra tờ 500 ngàn, sau đó dúi vào tay của bà Cúc. Cúc này, cho tôi biết chúng tôi sai, sau này chúng tôi không dám rủ anh ấy nhậu đâu. Còn đây là tiền là tôi hỗ trợ cô có kinh phí mà chăm nom. À đúng rồi, cả tôi nữa. Ông Phú cũng gật đầu hưởng ứng. Thế là phần lớn chút tiền công đêm qua đều được gửi cho bà Cúc. Thế nhưng làm như vậy thì ông Năm và người bạn của mình cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng. Mà lát sau vì ông Chiến vẫn chưa tỉnh còn nằm trong phòng hồi sức, thay vì cũng không còn sống nữa, ông Năm và ông Phú quyết định ra về. Để đến chiều khi ông Chiến tỉnh dậy sẽ vào thăm sau. Trên đường đi ông Phú im lặng một lúc rồi mở lời. Năm này, ta có chuyện này muốn nói. Cái chuyện gì thế? Mày vẫn còn lo cho thằng Chiến à? Lo thì lo, chứ nhưng mà tao thấy thế nào ấy. Thế nào là thế nào? Bây giờ lại đến lượt mày phát ốm được à? Không chỉ là đêm qua, à không, phải gọi là sáng hôm nay. Tao cứ nằm ngủ mơ thì thấy mình đang ở bãi đất đêm qua làm lễ cải táng. Cái huyệt mà mình đào sâu lắm, sâu đến nỗi mà tao chiếu đèn vào đó còn chả thấy đấy. Ta không biết làm gì thì từ bên dưới cái lỗ huyệt có hàng trăm tiếng kêu gào, rồi những bàn tay đen đúa teo tóp trồi lên nắm lấy chân của tao mà kéo xuống. Sợ quá tao với vùng người vụt chạy rồi tỉnh dậy. Nhưng tưởng đâu sẽ tìm được sự đồng cảm của người chiến hữu. Thế nhưng ông Nằm nghe xong thì ngửa cổ cười lớn. Trời đất, mày đang nói chuyện trong phim à? Tao nói thật đấy. Thật cái gì mà thật? Mày mơ thôi. Đã mơ thì làm chó gì có thật. Gớm khổ nữa, uống 300 xu dấm vào, đưa thì chúng do suýt chết, đưa thì nằm mơ thêm ma quỷ, đúng là quá yếu đuối. Không phải, ý của tao là thôi, đừng có nhắc đến cái chuyện đó. Bây giờ chỉ còn mày là có thể phụ giúp tao dọn dẹp cái đống chất bát hỗn độn đó. Được rồi, lúc nãy đưa 500 cho vợ thằng Chiến, tao còn mỗi 100 đây. Nhưng mà tao vẫn sẽ bao mày ăn sáng cà phê. Thôi, bao bị gì, để đó tao giúp cho. Cho anh em mà, mày cứ tính toán như vậy sao được. Ông Năm phì cười, những cái nụ cười này không tồn tại được lâu. Bởi khi về đến nhà thì ông đã thấy chiếc xe máy của vợ mình chừng hết ở giữa khoảng sân tràn ngập những mảnh vỡ từ cái bát sứ. Chiếc chiếu mà đêm qua mọi người chợt đã nhậu cũng nằm lăn đồng lấp. Thôi xong rồi, xong tao rồi mày ơi. Ông Năm thì thầm nói với người bạn của mình. Và cũng rất nhanh chóng từ bên trong nhà, bà Năm vợ của ông bước ra với một cặp mắt trừng trừng. Bây giờ ông mới chịu về đó hả? Ừ, thằng Chiến đã trúng gió nên tôi... Thôi, không cần lý do lý châu. Tôi nhớ tôi đã thông báo với ông rõ về cái chuyện này. Ông ăn nhậu được thì dọn dẹp được, chứ tôi không có nhậu. Bây giờ vứt hết đống này cho ông nhá. Một lần ông chịu khó ra chợ mà mua lại đi, không có được thiếu thứ nào. Tôi mà kiểm đếm không đủ ông coi chừng tôi đó. Cái bà này, tôi làm gì có đủ tiền để mua lại. Chút xíu này cũng phải đến hơn 100 bạc chưa tính bát đũa. Tôi không biết. Tiền đống ăn nhậu được thì phải mua sắm được. Bây giờ tôi có việc phải đi. Còn cái đống này ông muốn dọn hay để đó thì tùy ông, tôi chả quan tâm. Câu nói có phần bất cần đời này của bà Năm vừa dứt, ông Năm tỏ ra bực dọc. Nhưng đúng là từ trước đến giờ ông hiểu rõ tính cách của vợ mình. Bà Năm nói là làm chứ không phải giận hờn nói lẫy. Để cho bà đi khỏi, ông Phú lúc bấy giờ thì thầm. Bây giờ mày tính sao đây? Còn tính cái mẹ gì... Mẹ kiếp từ tuần trước mới giấu được cái quỹ đen vài trăm. Chắc bà ấy biết nên nhân cái cơ hội này nó muốn bòn rút đi mà. Thôi coi như mình xui vậy. Mày cứ phụ tao dọn cái đống này. Tao đã chậm mua sắm đồ mới. Gươm khổ đi. Mà này, mày muốn ăn sáng thứ gì để tao mua về luôn, đỡ mất công. Cái gì cũng được, miễn là đồ ăn có nước húp cho dễ trôi và giải rượu. Ờ nhất trí. Ông Năm lái xe thẳng hướng ngôi chợ làng mà lái đến. Cũng không mất quá nhiều thời gian để ông trở về với đống đồ đạc lỉnh kỉnh và hai cái túi đựng cháo lòng trên giỏ xe. Tao về rồi đây, mày dọn xong chưa? Nghe tiếng gọi ông Phú từ trong nhà bước ra. Xong cả rồi, may mà hôm qua không có đứa nào nôn ra chứ không thì chết dở đó. Thôi xong thì tốt rồi. Đây, tao cứ mua cho tao với mày mỗi đứa một phần cháo lòng đó, còn nóng lắm húp đi cho giải rượu. Ờ, trông ngon đấy. Sau khi ăn bát cháo lòng xong, ông Phú vươn vai mấy cái nhìn chiếc đồng hồ. Ôi giời, đã 10 giờ rồi à? Mày không về nhà hả? Câu hỏi vô tình này của ông Năm khiến cho đối phương cựng lại. Nhà hả? Giờ cái chỗ đó tao không biết có thể gọi là nhà được không nữa. Mày cứ nói thế. Chuyện cái con đàn bà lăng loàn kia thì tao thấy mày nên vui. Chứ mày thì cũng phát hiện ra, chứ để chúng nó mập mờ sau lưng ấy, thì mày càng khổ. À mày sang đây rồi vậy thằng tí nó ai lo? Tao gửi nó về nhà nội rồi, bố mẹ tao vẫn còn chưa biết. Cứ nghĩ hiện tại mẹ nó đi công tác như mọi khi, thậm chí là còn định gọi điện hỏi thăm chứ. Tao bây giờ nghĩ đến mà ruột gan của mình như thắt lại vậy đó. Thôi bỏ đi, đừng có nghĩ nhiều. Bây giờ việc mày cần làm là nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn, giành quyền nuôi thằng Tí. Và của cải của mày á, mày nhất định không được cho con đàn bà đó phân chia. Nếu không thì tao không coi mày là bạn nữa đâu. Yên tâm, hôm qua nói chuyện với mọi người tao cũng nghĩ thông suốt về vấn đề này. Nói thêm vài câu nữa, hai người nhận được tin báo rằng ông Chiến đã tỉnh, cho nên lập tức chạy vào trong bệnh viện. Và đến nơi một lần nữa chạm mặt bà Cúc, ông Năm nhanh nhẩu. Chào cô à, thằng Chiến nó tỉnh rồi phải không? Tỉnh rồi, giờ đang ở trong phòng bệnh thường đó. Chúng tôi có thể vào trong thăm được không? Được, vào đi, bây giờ tôi cũng phải về lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ. Có cái chuyện gì á, hay là anh ấy cần gì thì phiền hai người thông báo cho tôi. À vâng, nhất trí, chúng tôi biết rồi. Đợi cho bà Cúc đi khỏi, ông lập tức đẩy cánh cửa. Trong căn phòng bệnh lúc này không có quá đông bệnh nhân, chỉ mất mấy giây là ông đã trông thấy người bằng hữu của mình. Ông Chiến lúc này nằm ở một chiếc giường kỳ cuối. Ông quay mặt nhìn về cửa sổ gần đó rồi đăm chiêu nhìn ra ngoài. Khỏe rồi hả? Mày khiến tao với thằng Phú lo quá thôi. Thế nhưng câu nói này vừa dứt, ông Năm không thấy đối phương phản hồi hay có động thái gì. Sao ông Chiến không nghe thấy, cho nên ông đi tới vỗ vai. Cái gì đấy? Ông Chiến giật mình quay lại chừng cả mắt lên. Ô hai cái thằng này, làm cái gì hớt hải như thế ma thế? Nhận ra là hai người bạn thân, ông Chiến thở phào một hơi. Không có gì. Sao rồi, mày có thấy trong người mệt mỏi nữa không? Tao bình thường, gớm khổ. Nằm tít trong cùng bị trúng gió nghĩ tài thật đó. Trong khi tao nằm ở ngoài cùng, cửa sổ thì mở toang, lại chẳng có mặc áo, lại chẳng hề hấn gì cả. Ông Chiến lúc nãy được cắm mắt để mệt mỏi nhìn về hai người bạn rồi thở dài một hơi. Năm này, Phu này, tao có chuyện muốn nói với chúng mày. Chuyện gì vậy? Là chuyện mày sẽ hạn chế với bọn tao phải không? Cái này tao đoán được mà. Nhìn thái độ của vợ mày tao biết. Anh em thông cảm. Sau này mẹ hạn chế một tuần nhậu với bọn tao một hai hôm là được. Không, không phải cái chuyện đó. Ủa thế vậy chuyện gì? Ta có cảm giác lạ. Chuyện đêm qua mà mình làm không có ổn đâu. Chuyện gì? Thì cái chuyện đào mộ cải táng cho bà cụ Huệ. Thì sao? Đâu phải mỗi một mình mày làm, còn tao với thằng Phú mà. Không, ý ta không phải như vậy mà làm. Ông Chiến đưa mắt nhìn chung quanh, cẩn thận đưa sâu vào trong túi quần móc ra chiếc đồng hồ vàng. Chúng mày có biết cái này là gì không? Ủa? Mày bị trúng gió chứ đâu bị thần kinh mà. Sao lại hỏi bọn tao như là đánh đố học sinh cấp 1 vậy? Mà khoan, ở đâu mày có cái đồng hồ này? Trông nó có vẻ là đồ đắt tiền đấy. Ông Chiến đặt chiếc đồng hồ xuống giường bệnh rồi lẩm bẩm. Đây là đồng hồ của cụ Huy đó. Cái gì? Không chỉ có ông Năm mà ông Phú ngồi bên cạnh cũng thẳng thút không kém. Cái thằng này, mày nghiêm túc chứ? Ông Chiến gật đầu rồi thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho hai người bạn của mình nghe. Trời đất ơi, vậy mà tao với thằng Phú không hề thích cái đồng hồ này. Chắc đó sợ cái xác của ông cụ Huy quá không có dám nhìn. Nhưng mà cho dù là đồng hồ ông ấy thì sao? Tao nghĩ chả ai biết đâu. Đâu là người nhà của bà cụ Huệ không biết. Nhưng mà tao nói cái này, đêm qua tao nằm mơ thấy ông cụ Huy hiện về. Cái xác của ông ấy y hệt như lúc nằm trong quan tài. Ông ta dùng bàn tay khẳng khêu teo tóc của mình nắm chặt lấy cổ tay của tao. Hoảng quá chống cự thì kéo đứt luôn cả cái cánh tay cùng ấy. Ông ta không nói được gì ngoài những âm thanh khò khè, như là đáng sợ lắm vậy. Ngay cả lúc nằm trong phòng cấp cứu tao hôn mê, nhưng vẫn ý thức được ở trong góc phòng ông cụ Huy đứng đó nhìn tao. Ông Chiến còn chưa kể xong, ông Năm đất ngửa cổ cười lớn. Cái thằng, mày biết cách vai trò đấy. Tao không vai trò. Tao sợ tao đụng chạm vào đồ của người chết, cho nên ông ấy mới hiện về đòi lại. Bây giờ ta không biết phải làm sao, có nên trả lại cho bà cụ Huệ không? Nên trả. Ông Phú nói chen. Mày lấy đồ của người ta là đồ của người khuất nên là không nên. Chót dại thì thôi, tới đó xin trả lại. Tao nghĩ tình làng nghĩa xóm, chắc người nhà bà Huệ cũng không truy cứu gì đâu. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của ông Phú lại vang lên. Ông móc nó ra khỏi túi của mình, nhìn vào màn hình rồi nhanh chóng thay đổi thái độ. Mẹ kiếp chứ, còn gọi tao là cái chó gì vậy? Tất nhiên là không quá khó đoán rằng người vừa gọi ông đây không ai khác chính là vợ của ông. Thôi cho mày nói chuyện nhé, tao ra ngoài giải quyết một lát. Đi đi, nhớ lời của tao nói đó. Biết rồi. Khi chỉ còn lại hai người, ông Năm quay sang nhìn bạn. Thế chuyến này mày định trả lại thật à? Tao định trả lại nhưng tao không dám. Mày nghĩ xem, tao không có quen biết gì với nhà đó. Họ tuy là giàu có nhưng rất nghiêm khắc. Những cái chuyện như vậy và nãy tao nói năng lắp bắp không có trôi chảy, sợ tới đó tâm lý không ổn định, nhỡ nhề khiến cho họ không vừa ý. Vậy thì đừng trả lại. Không, mày điên à, phải trả chứ. Đêm qua cho đến tận bây giờ, hình ảnh của ông cụ Huy không lúc nào là không thôi ám ảnh tao cả. Giờ phải trả lại tao mới được yên. Tâm linh là không đùa được đâu. Mày đúng là rắc rối, vừa muốn trả lại vừa thấy sợ. Thế mày suốt cùng muốn gì? Tao định nhờ mày hỗ trả tao có được không Năm? Cái thằng này, mày làm bắt tao chịu hả? Không phải, chỉ là vì tao thấy mày có chút quen biết với thằng Xuân, con trai của bà cụ Huệ. Tao nghĩ mày nói chuyện sẽ dễ hơn. Mày cứ bảo là tao lấy, chứ tao có bắt mày nói là mày lấy đâu. Chỉ là tao mong mày hãy nói tao vài câu để họ không truy cứu. Ông Năm đăm chiêu nhìn bạn của mình và chiếc đồng hồ vàng cũng phải mất một lúc rồi ông đưa ra quyết định. Thôi được, để đó tao trả cho. Gớm cổ lần sau bỏ tới cái thao tắt mắt đi nhé. Tao biết rồi. Chỉ lúc đó lòng tham trỗi dậy. Vậy lại con tao đang trễ tiền học phí. Tao định bán nó ngay trong hôm nay để lấy tiền, nhưng mà thôi, sẽ coi như của đi thay người, giữ được cái mạng này vẫn tốt. Ông Năm gật gù cầm chiếc đồng hồ trên tay cho vào túi. Không biết có nói chuyện được với nhà ấy không, nhưng mà chắc là không sao đâu. Ai bảo họ chôn đồ đắt tiền trong quan tài làm gì. Nhà nghèo như chúng ta thì đỡ phải rắc rối. Hai đứa đang nói cái gì rôm rả thế? Từ bên ngoài ông Phú bước vào. Có nói cái gì đâu. Ông Chiến liền xua tay lảng đi. Còn ông Năm tò mò. Sao? Cái con đàn bà đó nó gọi mày làm gì? Thì gọi hẹn rồi ký vào đơn ly hôn. Con tao bảo là cho tao nuôi thằng Tí, không có lấy tiền bạc. Đổi lại thì tao phải giữ danh dự cho chúng nó. Mẹ kiếp, danh với trả dự. Cái vòng đĩ thọ đó nếu là thời xưa đó, đều bị các cụ cạo đầu bôi vôi thả sông rồi. Thôi kệ đi. Thế là mọi chuyện đã xong rồi. Bây giờ chỉ còn chờ ngày ra tòa nữa thôi. Ờ, hôm đó nhất định phải mở tiệc ăn mừng. Tất nhiên là phải ăn mừng chứ. Cơ nói chuyện đến đây tạm ngừng vì đã đến giờ trưa. Ông Năm phải về làm lành với vợ. Còn ông Vũ thì sang với nhà nội đón thằng cu Tí về. Trước khi đi, ông Chiến níu tay của người bạn của mình. Nhờ giúp tao nha, tao trông cậy cả vào mày đó. Yên tâm đi, cái thằng Xuân thấy vậy chứ nó cũng biết điều lắm, không muốn làm lớn chuyện đâu. Rời khỏi căn phòng bệnh, ông Năm lúc bấy giờ đưa tay sờ vào cái túi. Chiếc đồng hồ vẫn còn đang nằm ở đó. Có ổn không khi trả lại? Ông lo lắm. Bởi nhiều khi ngay cả ông cũng gặp liên lụy vì không tố giác tội phạm, nên nghĩ đi nghĩ lại cái tốt nhất là không tiết lộ. Hơn nữa ông Năm còn quyết định sẽ bán cái đồng hồ vàng này lấy một phần bổ sung vào cái quỹ đen mà hôm nay đã thâm hụt. Một phần nữa thì cũng chia cho vợ chồng của ông Chiến, lấy lý do là mới vừa trúng đề, rồi cho mượn tiền đóng học phí. Sau khi cái suy tính một cách chu toàn, ông Năm mới nghĩ. Thời buổi nào rồi còn sợ mấy cái chuyện tâm linh vớ vẩn ở xã hội này. Người ta không chết vì ma quỷ, chỉ chết vì không có tiền mà thôi. Đầu giờ chiều, sau khi cơm nước và nằm lành với vợ xong, ông Năm lập tức lái xe lên thị xã. Trong mấy cửa hàng kim hoàn, ông biết một chỗ thu nhận mua đồ đạc giá cao, bất chấp người ta bán có phải là chủ nhân của món đồ đó hay không. Mọi chuyện có vẻ thuận lợi khi mà người chủ cửa hàng dùng kính lúp thẩm định giá trị. Cái đồng hồ này là đồng hồ kiểu cũ nhưng mà làm bằng vàng thật đấy, giá trị cao đấy. Nhất là bây giờ trên thị trường có nhiều người muốn sưu tầm mấy cái mẫu như vậy. Vậy thì tốt quá, ông cho tôi cái giá. Xem nào, nhất là đàng hoàng nha, đừng ăn chặn. Tôi uy tín mà, chứ không như mấy chỗ khác. Tôi cũng nói luôn là tôi sẽ cắt phí 10% với giá đã báo, ông đồng ý không? Được, báo giá đi. Đâu, để tôi coi nào. Sau khi tính toán một hồi thì người chủ cửa hàng liền thông báo. Nếu như nãy giờ tôi chính xác thì chiếc đồng hồ này có giá trị khoảng 300 triệu. Khỏi phải nói, ông Năm nhấn cặp mắt của mình. Trời đất ơi, nhiều vậy á? Tôi đã bảo rồi, ở đây tôi kinh doanh, nhưng mà giá nào ra giá đó, không lừa lọc ăn chặn của ai. 10% của 300 triệu là 30 triệu. Nếu ông đồng ý tôi chuyển khoản trong số tiền 270. À, được được được, tôi bán. Không mất quá nhiều thời gian để ông Năm đưa ra quyết định này, bởi số tiền lớn đến mức ông không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí khi trên đường đi, ông còn hy vọng bán được chừng vài chục triệu đã là vui lắm rồi. Xế chiều trên đường trở về nhà, ông Năm giờ đây tâm trạng vừa vui và cũng vừa hồi hộp. với là bởi vì từ giờ trở đi ông không cần phải lo nghĩ về chuyện tiền nong tiêu xài. Thế nhưng hồi hộp ở chỗ lần đầu tiên trong cuộc đời ông sở hữu một cái số tiền lớn như vậy trong tài khoản. Về đến nhà, ông dừng chân chống xe rồi tiến vào bên trong. Mẹ, mấy đứa nhỏ đâu rồi? Bà Năm lúc này đang nhặt rau trong bếp. Ông lại gây ra cái chuyện gì đó hả? Ờ kìa cái bà này, làm như tôi tồi tệ lắm bằng đó. Nói cho bà biết tôi đang vui nha. Chờ nay bà sửa soạn đi, không cần nấu cơm đâu. Tôi sẽ đưa ra cái quán hải sản của ông Bảy Dâu á mà đánh chấn một bữa. Trời sập thật rồi. Ô hai cái bà này ăn với chả nói. Tôi nghiêm túc đó, vừa trúng con đô. Nghe lại tôi ăn nhậu bê tha làm phiền bà quá, tôi muốn chuộc lỗi. Chả cần ông phải chuộc lỗi cái kiểu đó. Miễn sau này đừng nhậu nhạt nữa tôi nhờ. Ông không nhìn tấm gương của mấy cái tay bờm nhậu trong cái làng mình hả? Đến khi về già phát hiện đủ thứ bệnh. Nào là sơ gan cổ trứng, nào là ung thư đó. Thôi. Bà đừng nói nữa, gớm chết đi được. Tôi hứa với bà là hạn chế, được chưa? Là ông nói đấy, tôi không có ép đâu. Rồi, chính miệng tôi nói. Bây giờ thì đừng có nhặt rau nữa. Và trong lựa bộ quần áo nào tươm tất đi. Gớm nữa, chúng còn lô mà cứ làm như đại gia không bằng đó. Ông Năm lúc này thực sự muốn khoe cái số tiền 270 triệu đồng với vợ. Thế nhưng làm sao được khi mà bà sẽ sinh nghi về nguồn gốc của nó. Ông dự định trích một phần nhỏ trước mắt gửi cho ông Chiến lo học phí cho đứa con trai trên thành phố, rồi xem sau đó thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ. Vì nói gì thì nói, ông không định chiếm dụng số tiền này một mình. Tôi đến trong cái quán đặc sản rừng biển của ông Bảy Dâu. Hai vợ chồng ông Năm ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, nhìn ra mé sông. Cái luồng hơi mát lạnh thổi lên từ dưới mặt nước khiến cho lòng của ông khoan khoái lắm. Bà Năm thì cũng chỉ nghĩ đơn giản chồng mình trúng lô trúng đề mà thôi. Trong thời gian đợi đồ ăn được mang ra, bà thì thầm nói với chồng. Ông này, chuyện gì thế? Tự dưng chả hiểu sao từ chiều đến giờ tôi thấy ruột gan của mình cồn cào lắm. Cồn cào á, hay là bà bị đau bao tử hả? Lát nữa tôi về tôi lấy gói thuốc cho uống. Nếu không khỏi thì ngày mai tôi đưa bà đi khám. Thôi, khám cái gì mà khám. Bà Năm lắc đầu xua tay. Ngộ như khám xong lòi ra cả đống bệnh lúc đó khổ. Có gì mà sợ, tôi lo được, bà yên tâm. Gớm đến lâu lâu ăn được con lô mạnh miệng thế. Tôi cái gì mà tôi. Tiền bạc trong nhà chỉ có đủ ăn. Còn cả lấy vợ gả chồng xong chúng nó còn là lo mưu sinh á. Phần mình không báo cha báo mẹ đã là tốt. Giờ tôi chỉ mong sao cho mình được có bệnh thật, an yên sống đến già. Đến tận số tôi ngủ sang dậy nhắm mắt, đi thế là nhẹ nhõm cả một kiếp người. Thôi, đừng nói gở nữa, đúng là đàn bà có khác. Đúng lúc này thì đồ ăn cũng được phục vụ mang lên. Ông Năm gọi một phần tôm hấp nước dừa, một con cá mú làm lẩu và mấy đĩa hải sản của ốc. Tổng vị chi hết đâu đó khoảng chừng hơn 1 triệu đồng. Nhưng ông chỉ bảo là vài trăm cho bà Năm yên tâm. Ăn uống xong thì hai vợ chồng đi dạo lòng vòng hóng gió trước khi về. Vừa đi ông Năm vừa thầm nghĩ. Đúng là có tiền có khác thật. Chỉ mới 2-3 hôm trước tôi thấy bà hở tí giờ là cau gắt mình. Mỏi mệt không có sức sống. Vậy mà giờ đây cứ như là hai con người khác vậy. Thôi thì ông Huy à. Ông sống khôn thác thiêng thông cảm cho tôi. Không muốn động chạm đến đồ của ông đâu. Nhưng mà có nó thì cuộc sống của những người bọn tôi mới có thể ngóc đầu lên được đôi chút. Về đến nhà, ông Năm dựng xe lấy ổ khóa khóa cổng như thường lệ. Đang loay hoay thì ông thấy phía đường cái đang có một bóng người đứng đó nhìn về mình. Nghĩ chắc là hàng xóm ai đó sang chơi, ông vừa tập trung khóa cổng vừa bảo: Hôm nay ngủ sớm, không nhậu nhà gì đâu, để ông khác nha. Không có tiếng trả lời, đáp lại ông chỉ là những âm thanh khò khè ú ớ. Theo quán tính, ông Nằm ngước mắt nhìn lên. Và cũng chính thời khắc này khiến ông như chết lặng. Bởi vì bên ngoài bây giờ là một thân hình khẳng khiu. Không, không gọi là người được, bởi vì nó chẳng khác gì một bộ xương di động. Ông Nằm thốt lên rồi về đằng sau. Cái ổ khóa rơi xuống đất. Ông làm sao đấy? Tôi. Và cũng chỉ trong chớp mắt, khi ông Nằm quay lại nhìn vợ và quay lại, thì cái bóng người kia đã biến mất. Cái gì thế này? Nhịp tim của ông lúc bấy giờ đã lên cao, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Bởi vì ông bắt đầu nhận ra và nhớ lại cái dáng vẻ của thứ vừa rồi, rất giống với cái xác ướp của ông cụ Huy. Này, có chuyện gì thế? Sao lại đứng như trời trồng vậy hả? Bây giờ thì ông Nam mới giật mình bừng tỉnh. Ở ngoài đường bây giờ vắng tanh không có bất cứ ai. Mình nhìn nhầm ư? Rõ ràng thì chỉ có cái khả năng này mới giải thích được cho chuyện vừa rồi. Sau khi trấn tĩnh bản thân, ông cúi xuống nhặt ổ khóa khóa cầm. Xong xuôi ông nằm bước xuống dàn dưới để rửa mặt cho tỉnh táo. Dưới tác dụng của làn nước mát, ông thở phào từng hơi. Năm ơi là năm, từ bao giờ mày nhát chết vậy hả? Đúng thật là mất mặt quá đi. Rửa mặt cũng như thay quần áo xong thì ông trở lên. Bây giờ đã là hơn 10 giờ tối, cũng chẳng có việc gì để làm. Cả hai vợ chồng lên giường đi ngủ sớm. Vừa mới ngả lưng chưa được bao lâu thì ông Năm bị tiếng đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Bà Năm thấy vậy thì lào bào. Lạ là cái đám bượm nhậu rồi đi chứ gì, đúng thật là. Trong cơn ngái ngủ, ông Năm ngáp dài không buồn xem cái tên đang nghiện lên màn hình mà kinh như vậy nhấc máy. Alo, không nhậu đâu, đừng gọi nha. Năm ơi, có chuyện lớn rồi. Ai đó? Tao Phú đây. Chuyện gì? Hay là vợ của mày nó lại lang chạo với thằng kia nữa hả? Kệ mẹ nó đi, đằng nào chả lý dị. Không phải, không liên quan gì đến chuyện của nhà tao. Mà là thằng Chiến nó có chuyện rồi. Chuyện gì? Nó mất rồi Năm ơi. Còn phải nói cái tin tức này khiến cho ông Năm như bừng tỉnh. Ông chừng cầm mắt của mình lên. Mày bị điên hả? Mày nói cái gì đấy? Tao nói thật, thằng Chiến nó mất rồi. Sao lại mất? Còn cũng nó mới gọi điện cho bọn tao nãy giờ và trong bệnh viện gấp. Thằng Chiến đang ngủ thì lên cơn co giật trụy tim. Các bác sĩ cấp cứu nhưng nó không qua khỏi. Trời đất ơi, bây giờ mày đang ở đâu? Ta đang ở trước nhà xác đây. Để con Cúc đã làm thủ tục đưa Chiến về. Trời đất ơi, được rồi, mày ở yên đó, ta qua ngay. Cuộc gọi kết thúc, bà Năm nghe đừng loáng thoáng cho nên vẫn cầu nhau. Lại đi uống nữa đó hả? Sao tôi lại khổ vậy chứ? Không, uống gì, thằng Chiến nó mất rồi. Bây giờ đến lượt của bà Năm sừng sốt. Sau khi nghe chồng thuật lại nội dung cuộc gọi với ông Phú thì bà vội vàng thay quần áo rồi xin đi theo. Một giờ sáng hai vợ chồng lên đến nơi. Lúc này trước khu nhà xác của bệnh viện, ông Phú cùng với bà Cúc đang ngồi thất thần. Phú, Cúc à? Ông Năm cất tiếng gọi. Hai người nghe thấy thì đồng loạt đứng lên. Nhất là bà Cúc, bà chạy tới ôm chầm lấy bà Năm. Chị Năm ơi, chồng em. Nào bình tĩnh đi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Em cũng không biết. Lúc tối nay anh ấy vẫn bình thường, đợi em nấu cho bát cháo thịt vằm. Sau khi ăn xong anh ấy uống thuốc rồi lên giường nằm nghỉ. Các bác sĩ cũng bảo bệnh tình tiến triển tốt, chỉ trong vòng ngày mai là có thể xuất viện. Thế nhưng mà anh ở lúc khuya anh ấy đột nhiên lên cơn co giật, lấy tay ôm ngực của mình. Em có gọi các bác sĩ tới dùng đủ mọi pháp rồi máy móc, nhưng mà độ chừng nửa giờ sau thì các bác sĩ bước ra nói là bất lực rồi. Bà Cúc kể đến đây thì không kìm nổi cơn xúc động của mình, tiếp tục khóc nấc lên. Ông Năm thì nhìn sang người bạn của mình. Phú à, mày nói với tao đây không phải là sự thật đi mày. Ông Phú không đáp, trong lúc này cứ như một pho tượng vô hồn vậy. Đợi thêm một lúc nữa thì một cô y tá bước tới. Ai là người nhà của bệnh nhân à? Xin mời theo tôi ra quầy làm thủ tục nhận xác. Bệnh viện sẽ hỗ trợ xe cứu thương đưa về tận nhà. Bà Cúc lúc bấy giờ đưa tay vào trong rồi móc ra một xấp tiền lẻ nhỏ nát. Ông Năm thích như vậy thì tất nhiên là không thể kìm lòng cho được. Ông liền nói, Cúc à, mày đi với tao, tao có tiền ở trong người đây, để đó tao ứng trước cho. Bà Cúc như thể được nói thay tiếng lòng, vội vàng cảm ơn rối rít đi theo. Trên đường đi ông Năm liền thở dài. Sao mà mày đi đột ngột thế hả Chiến? Anh Năm này, sao vậy? Em không biết có nên nói chuyện này cho anh biết không? Cứ nói đi đừng ngại. Thì tiền bạc tôi sẽ giúp. Nói cho tôi biết tôi vừa trúng đề lớn lắm đó. Không cần phải nghĩ đâu. Cái đám tang của thằng Chiến tôi sẽ đứng ra để lo liệu. Anh nói vậy em chỉ biết cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng mà không phải cái chuyện em định nói đâu à? Có cái chuyện gì khác nữa sao hả? Vâng, tại vì em thấy chồng em lạ lắm. Từ sáng đến giờ anh ấy cứ như một kẻ mất hồn. Thỉnh thoảng trong cơn ngủ mê man anh ấy còn nói rằng cầu xin một ai đó tha cho mình vì mình lỡ dại lấy đồ của người ta. Em nghe em chả hiểu gì cả. Lúc chồng em tỉnh dậy em có hỏi thì anh ấy gạt phăng đi. Còn nữa, trước lúc lên cơn đau tim, anh ấy nhìn chăn trối vào một góc phòng, miệng lắp bắp như thể đang nói chuyện với ai đó. Nhưng gì cuối cùng mà chồng em nói trước khi em bị mấy cô y tá đẩy ra ngoài là: ông Huy à, ông Huy, làm ơn tha cho tôi đi. Mà em lục lại hết trong trí nhớ của mình, mối quan hệ của cả hai vợ chồng thì làm gì có người nào tên Huy à? Câu hỏi từng chừng như quá đối bình thường của bà Cúc lại khiến cho ông Năm toát cả mồ hôi. Là bởi vì ông biết cái người tên Huy bạn mình nhắc tới là ai. Trong đầu của ông bây giờ xuất hiện một luồng suy nghĩ. Ông nhớ lại chuyện ông Chiến kể vào đây thăm ông, đã thấy ông cụ Huy hiện lên rồi ám mình. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh thân người trước cánh cổng nhà ban nãy, tất cả chúng bây giờ cứ ám ảnh trong đầu của ông. Trời đất ơi, hay có khi nào vong hồn của ông Huy thực sự hiện lên để đòi lại cái đồng hồ? Nếu vậy thì mình biết phải làm sao đây? Ông Năm lúc bấy giờ chợt nhận ra mình gần như không còn đường lui, bởi ông đã bán và đã tiêu tốn một khoản cho gia đình của ông Chín nữa. Bây giờ đến chuộc lại đồng hồ chắc hẳn sẽ bị hét giá cao, mà ông thì làm gì có tiền để mua. Sau khi hoàn tất thủ tục, hai người trở lại phía nhà xác để đưa thi thể của ông Chiến trở về. Trên đường về, bà Năm vỗ vai của chồng rồi hỏi: "Ông này, ông có cái chuyện gì mà sao cứ như người mất hồn vậy hả? Ông có lái được xe không hay là để tôi?" Tôi lái được chứ." Ấy vậy nhưng vừa dứt câu thì ánh sáng từ chiếc đèn xe máy làm lộ diện một bóng người đang đứng ở giữa đường. Đáng kinh hãi hơn, cái bóng này không ai khác chính là bộ xác ướp với da thịt teo tóp lại của ông cụ Huy. Ông giơ bàn tay của mình lên vẫy gọi. Khỏi phải nói, ông Năm lúc này chỉ biết vít ga rồi lao thẳng tới. Không hề có một vụ va chạm nào sau đó, mà cái bóng của ông cụ Huy chỉ như là một làn khói. Nhưng bấy nhiêu đã là quá đủ để cho ông Năm tự nhủ ở trong lòng: như vậy thì đúng rồi. Ông Huy sau khi ám chết thằng Chiến, bây giờ lại đến lượt mình. Cái cảm giác cái chết treo trên đầu khiến cho một người bạo gan như ông cũng cảm thấy run sợ. Đến nhà của ông Chiến, lúc này thì người bà con hàng xóm cũng đã tề tựu đông đủ. Bà Năm thì dìu bà Cúc vào bên trong. Ở bên ngoài, những người đàn ông giăng bạt tre, sắp xếp bàn ghế cũng như dọn dẹp lại phòng khách để chừa chỗ cho chiếc quan tài và bàn hương án. Đến khi mọi công tác đã chuẩn bị hoàn tất thì trời cũng vừa hửng sáng. Ông Năm ngồi thử ra người trên chiếc bàn ở trong góc sân. Điếu thuốc trên tay của ông được kẹp từ khi bắt lửa cho đến bây giờ gần như tàn hết mà ông chưa hút được hơi nào. "Năm à." Tiếng gọi thì thầm vang lên bên tai làm cho ông Năm giật mình. Quay sang thì nhận ra người gọi là ông Phú. "Sao vậy? Năm này, hình như mày có chuyện giấu tao phải không? Giấu là giấu thế nào? Tao hỏi thật đó, mày trả lời đi." Trước lời chất vấn này của đối phương, theo lẽ thường ông Năm sẽ không dám tiết lộ. Thế nhưng mà bây giờ đây ông cần một người có thể chia sẻ. Ông đưa mắt nhìn chung quanh, sau khi chắc chắn không có ai để ý, ông Năm bắt đầu mới kể hết sự tình. Ngay đến đầu ông Phú trợn trừng cặp mắt của mình lên đến đó. "Trời đất, hai đứa mày điên cả rồi sao? Tôi của người chết mà cũng dám tự động vào. Tôi mày không biết thì còn sống. Ông ấy hung dữ hà khắc với mọi người thế nào ư? Giờ đây thằng Chiến mất, Chiến mất là dông ta. Ngay cả mày nữa rồi cũng sẽ không thoát được đâu. Bây giờ thì tao tin rồi." Ông Năm thở dài nói: "Nhưng tin thì làm được gì chứ? Tao không thể mua trả lại cái đồng hồ đó, vì số tiền này cần để lo ma chay của thằng Chiến. Mày đúng là hít nói nổi mà. Thôi, đợi lát nữa trời sáng một chút, mày với tao đi qua đây." "Đi đâu? Mày định đi sang nhà bà Huệ xin lỗi hả? Mày điên hả? Xin lỗi thì có cái tác dụng gì đâu. Bây giờ cần làm là tìm thầy giỏi để cứu mạng của mày đó." "Vậy ý của mày..." "Lúc trước khi mà hai vợ chồng tao còn hòa thuận, thỉnh thoảng cô ta cũng đi xem bói ở nhà một ông thầy. Nghe đâu là ông giỏi lắm, làm đủ mọi loại bùa chú luôn đó." "Được vậy thì lát nữa mày dẫn tao tới đó. Mày cứ bình tĩnh đi." Khi kim đồng hồ chỉ sang 7 giờ sáng, nhân lúc mà sắp xếp chiếc quan tài xong, chờ đợi đến giờ khâm liệm, ông Năm cùng với bạn của mình cấp tốc rời đi. Mất cả khá thời gian vì một đoạn họ phải ngừng lại để hỏi đường đến. Khi đến nơi, ông Năm có chút hoài nghi bởi căn nhà trước mặt trông khá cũ kỹ. Ở bên ngoài sân lá rụng chắc phải đến cả tháng rồi chưa ai quét tước. "Này, có thật ông thầy này giỏi vậy không hả? Sao nhìn cứ như cái nhà hoang vậy?" "Kệ đi, người ta bảo là có bệnh thì phải vái tứ phương. Mày không tin thì cứ thử làm rồi biết." Không mất thêm nhiều thời gian nữa, hai người dựng xe rồi tiến vào bên trong. "Có ai nhà không ạ? Thầy đệ ơi, thầy đệ." Cũng phải mất một lúc thì mới có bóng người xuất hiện. Đây là một ông lão chắc phải gần 90, râu tóc bạc phơ. "Ai đó?" "Dạ thưa thầy, đây có phải là nhà thầy đệ không ạ?" "Đúng, tôi đệ đây." "Quỳ hoa quá thầy ơi, chứ còn đến đây..." Ông Phú chưa kịp nói gì thì vị pháp sư già đã nheo cặp mắt của mình lại, nhìn chăm chăm về phía hức của ông Năm. Ông làm gì để vong người ta theo sau lưng vậy hả? Thế mà cây vong này coi bộ đặc biệt đây, hình như là xác ướp thì phải. Khỏi phải nói, toàn bộ hoài nghi của ông Năm từ đầu đến giờ đã tan biến. Ông hoàn toàn tin tưởng rằng thầy pháp sư này có tài, bởi vì ông ta đâu có tiết lộ gì để cho đối phương có thể biết được như vậy. Ngay lập tức ông Năm tiến tới chắp hai bàn tay của mình lại. Thưa thầy, thầy là ơn cứu con. Rốt cuộc ông đã làm gì? Nói tôi nghe coi. Ông Năm nén lại cơn sợ hãi rồi cứ như vậy kể hết mọi chuyện. Nghe xong vị pháp sư lắc đầu. Sao tôi thấy trong chuyện này có điều gì không đúng vậy hả? Ủa sao lại không đúng hả thầy? Theo tôi thấy thì cái vong này tuy mang oán hận nhưng lại không có vẻ gì là theo ám ông cả. Không theo ám? Không theo ám thì vậy theo con làm gì ạ? Trời đất ơi, thiếu gì lý do để một cái vong hồn nó theo người dương. Có khi là người thân, có khi hợp tuổi, hợp mạng, theo trêu ghẹo, và cũng có khi là muốn nhờ vả cái gì đó. Nhờ vả được gì ạ? Hay là thầy nói với ông ấy cho con xin lỗi vì con lỡ mạo phạm vào đồ cá nhân của ông ấy. Con hứa nếu ông ấy chịu tha cho con, ở trong vòng 1 năm con sẽ kiếm đủ tiền chuộc cái đồng hồ kia về ạ? Cũng không phải là vấn đề ở chiếc đồng hồ đâu. Ông thầy đệ lúc bấy giờ không còn nhìn về phía ông Năm nữa mà đưa mắt nhìn về khoảng sân ở gần đó. Sao? Ông không nói được hả? À, thì ra là không có lưỡi. Được rồi, tôi có cách để biết được mọi chuyện. Thầy có cách à? Đúng vậy, nhưng mà mong ông hãy hợp tác. À, tất nhiên là được. Thầy muốn con làm gì con cũng xin làm. Cũng đơn giản thôi. Một lát nữa thì tôi sẽ mượn nhờ thân xác của ông để cho người kia nhập vào. Cái gì hả? Thầy nghiêm túc ạ? Ô kìa, tôi trông giống đang nói đùa lắm hay sao? Cái vòng này hình như trước khi chết bị cắt lưỡi, thành thử ra là không có nói chuyện được. Thế thì bây giờ sẵn như thế này cho người ta nhập vào ông, tôi sẽ làm pháp tạo nên một cái lưỡi âm dương để đôi bên có thể nói chuyện với nhau. Ông Năm lúc này hoang mang vô cùng, bởi nhớ đầu vong hồn của ông cụ Huy nhập vào rồi không muốn ra mà lại ở luôn trong đó thì sao? Nhưng mà cho dù nói gì thì ông cũng đã mất công đến đây, thì ông cũng phải thử. Một lát sau khi ba người đã ở trong gian nhà giữa của ông thầy đệ, ông Năm lúc này cho ngồi trước bàn thờ thần Phật, đầu của ông đậu một chiếc khăn đỏ, miệng thì ngậm lá bùa màu vàng nhạt. Thứ mà ông thầy đệ giải thích rằng đây giống như là một cái lưỡi âm dương, ông làm tạm thời để cho vong hồn của ông cụ Huy có thể chuyện trò được. Đã đến đúng 8 giờ sáng, một hồi chuông vang lên từ cái chuông nhỏ trên tay, thì lập tức nhập hồn cũng chính thức được bắt đầu. Không mất quá nhiều thời gian để cả người của ông Năm giật lên mấy cái. Ông Phú thì ngồi kế bên để nín thở theo dõi, và rồi những tiếng khóc giấm dứt đã bắt đầu vang lên. Sao, có oan ức gì hả? Bây giờ nói được thì hãy nói ra đi. Tôi cảm ơn thầy. Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Có cái gì đâu mà ơn với trả nghĩa. Ông nói đi, sao lại bám theo ông Năm đây? Ông muốn hại chết ông ta hả? Ông đang hại chết bạn của ông ấy rồi phải không? Không, không phải tôi hại đâu. Khi quan tài của tôi mở ra, cậu ấy là người hợp vía, cho nên tôi theo về báo mộng nhờ cậu ấy chút chuyện. Thế nhưng ngặt nỗi tôi không nói được. Cậu ấy thì thấy tôi là sợ hãi. Chính vì cái sự sợ hãi ấy đã khiến bệnh tim của cậu ấy tái phát rồi chết đi. Không biết phải làm gì nên tôi tìm đến người thứ hai này cầu mong xin sự giúp đỡ. Rồi, như vậy thì tôi đã đoán đúng. Ông không hề cố ý hại ông Năm đây. Thế còn chuyện của cái đồng hồ thì sao? Tôi chả quan tâm. Tôi chết rồi có mang theo của cải được đâu. Vậy thì ông muốn nhờ là cái gì? Tôi muốn nhờ mọi người hãy làm ơn đến nhà của tôi, rút cây cập sắt chôn ở dưới cây trụ cẩm đi. Tôi bị người ta dùng cái cây cập này để mà yểm bùa không cho vào nhà suốt mấy chục năm, nên phải chuyển đến cư ngụ trong chính chiếc quan tài của mình. Thì ra là vậy hả? Mong có biết ai là người đã yểm bùa mình không? Cái này nói ra thật là xấu hổ. Đó chính là cái thằng Xuân, con trai cả của tôi, cái đứa nghịch tử ấy. Xong lại nói con trai của mình như thế? Nói thế là còn nhẹ, nó không thua gì cầm thú cả. Khi xưa tôi bị kẻ gian lèn vào nhà hại chết, đâu thơ thằng Xuân nó còn tỉnh táo, nó phát hiện ra nhưng nó không chi hô. Cứ như vậy nhìn tôi bị hãm hại. Sau khi chết tôi mới biết được đó là âm mưu chiếm đoạt hết toàn bộ cơ ngơi. Về phần của mình thì tôi lại muốn cho cái thằng út lên quản lý, hay là bởi bi kịch như vậy xảy ra khi chính nó là kẻ đứng đằng sau giật dây để đám công nhân kia làm loạn. Chứ nếu bình thường chúng nó có ăn gan hùm cũng chẳng dám đâu. Nói tới đây thì cái người của ông Năm lại giật lên mấy cái. Ông không còn nói rõ ràng rành mạch nữa mà chuyển sang những tiếng ú ớ rồi bùa hết tác dụng. Rồi xuất hồn đi, kẻo ảnh hưởng đến dương khí của ông Năm đây. Chỉ trong cái chớp mắt cả người của ông Năm mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Có chuyện gì vậy? Năm này, mày không nhớ gì hả? Không, tao có nhớ gì đâu. Ông Phú kể lại cuộc hội thoại vừa rồi cho bạn của mình nghe. Khỏi phải nói ông Năm tỏ ra vô cùng bất ngờ. Trời đất ơi, vậy là mình trách nhầm ông Huy rồi, tôi xin lỗi. Ông thể đề bấy giờ nói chen. Thôi thì bây giờ mọi chuyện đã rồi. Mọi người biết là không phải do vong hồn cái xác ướp kia gây ra cái chết cho bạn của mình, thì cũng đừng trách móc hay oán niệm. Việc bây giờ cần làm đó là hãy về tổ chức hậu sự cho người đó thật chu toàn. Vâng ạ, chứ con biết rồi. Ông thể đề cũng quay sang trước góc phòng. Còn ông thì ở lại đây, để tôi làm cho một cái lễ gỡ bỏ toàn bộ bùa chú. Không cần phải rút cái cọc sắt kia đâu. Cứ để đó, cho kẻ hãm hại ông phải trả giá vì chính bùa ngải của mình quật lại thôi. Không có tiếng trả lời mà chỉ có một cơn gió thốc từ bên ngoài vào, khiến cho đám lá khô kêu lên xào xạc từng hồi. Tiếng chuông điện thoại cũng vang lên. Ông Năm nhận ra là vợ của mình liền nhanh chóng nhấc máy. Alo, tôi nghe. Ông Vĩnh Phú đi đâu nãy giờ? Mọi người cứ hỏi mãi. Bọn tôi đi mua tí đồ mà. Về ngay đây. Tranh thủ đi, sắp làm lễ khâm liệm rồi đó. Ca sư trên chùa cũng đã được mời tới. Tôi thấy là cô ấy có vẻ như không đủ tiền để cúng dường cho các sư thầy đâu. Mình xem rút bớt tiền tiết kiệm của hai vợ chồng giúp đỡ gia đình cô ấy có được không? Tất nhiên là được rồi. Tôi có tiền đây không cần phải rút trong sổ tiết kiệm đâu. Tiền ở đâu thế? Tôi đã bảo đi trúng lô mà. Về rồi biết. Cửa gọi kết thúc, ông Năm chắp bàn tay lại. Thưa thầy đệ, con cảm ơn thầy nhiều. Nhờ có thể mà mọi khúc mắc mới được giải quyết. Còn có chút để gửi thầy à? Thôi thôi, tôi không lấy làm gì nhiều đâu, mà lấy tiền coi như là làm phúc giúp đời thôi. Bây giờ hai người mau đi về lo đám tang cho chu toàn đi. Dạ, chứ con chào thầy à. Ông Năm cũng hướng về cái góc phòng dưới cúi đầu. Ông Huy à, tôi xin lỗi. Tôi biết ơn ông, tôi hứa sử dụng khoản tiền từ chiếc đồng hồ này để làm những việc có ích. Nói đến đây thì hai người đứng lên quay lưng ra về. Cả đám tang của ông Chiến sau đó cũng được tổ chức một cách đầy đủ, không thiếu bất cứ một nghi lễ hay thủ tục nào. Chiếc quan tài cũng là loại gỗ tốt. Lại nói về gia đình của bà cụ Huệ, ngày đầu chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, ông Xuân con trai của bà đổ bệnh đột quỵ rồi mất ngay trên giường ngủ. Còn có điều trái ngược là khác với bề thế và quy mô của gia tộc, tang lễ của ông Xuân diễn ra một cách đầy chóng vánh. Chỉ chưa đầy hai ngày đã mang quan tài của ông đi hỏa thiêu. Sau cái chết của con trai, bà cụ Huệ trở nên thử thần, khi nói khi cười, lại luôn miệng gọi tên của người chồng quá cố. Thế nhưng chẳng ai biết rõ sự tình, có chăng thì họ cũng chỉ đoán chắc bà đã ở độ tuổi gần đất xa trời cho nên mới như vậy. Cả đông năm sau biến cố thì ông không còn thường xuyên tụ tập rượu chè nữa. Ông dùng số tiền còn lại mua lấy một cái ao nuôi cá nuôi tôm. Lợi nhuận từ việc thu hoạch mỗi mùa, ông sẽ dành cho một khoản gửi cho nhà của ông Chiến, phụ giúp cho bà Cúc có chi phí sinh hoạt và đóng tiền học phí cho đứa con trai đang học đại học luật của bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.